Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên Quân Tàu Điển Hình của tác giả Túy Tiểu Tiên. Tên khác Binh Ca Ca là người anh tốt, anh lính là người chồng tốt. Thể loại trọng sinh quân nhân sùng. Độ dài 64 chương cộng một ngoại truyện. Nguồn edit giờ đờ Lê Quý Đôn, xin bét. Văn án, trọng sinh một lần cô mới hiểu trước đây cô đã sống hạnh phúc như thế nào. Đáng ra cô đã có được niềm vui bao người mơ ước, gia đình nghèo đến không thể nghèo hơn, nhưng vì thương cô cùng anh trai đều được học đến tận cấp 3 trong khi chung quanh chòm xóm, con cái qua được cấp 1 đã là rất giỏi rồi. Nhưng hoàn cảnh đẩy đưa, hôn nhân của cô được sắp đặt nên cô bất mãn, dù hiểu là vì cha mẹ cũng đau lòng, hôn sự này nhà trai cũng không hề kém cạnh, nhưng cô chính là uất ức, không cam lòng, vì vậy làm cho cuộc sống sau này càng trở nên một ngạt. Anh trai cô cũng vì thấy cô như thế không màng đến tiền sính lễ nhà trai đưa cho ba mẹ, dùng cho việc học của anh mà kiên quyết nhập ngũ. Trải qua một đời cô mới hiểu cô đã hành hạ tinh thần cả mình và gia đình mình như thế nào, gia đình chồng cô cũng vậy. Họ vốn cũng đối xử rất tốt với cô, nhưng chính cô lại không trân trọng, mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác, cuối cùng chỉ mới qua 20 tuổi đã không còn chốn nương thân. Lần này cô sẽ sửa chữa toàn bộ sai lầm, sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ khiến gia đình mình trở nên đầm ấm như xưa, anh trai được học cao hơn, tương lai tiền đồ sáng lạn hơn, nhà cô lại có thể ấm no rồi. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để nghe chuyện mới vào lần phát sóng kế tiếp nhé.